Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 891, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đen kịt một màu, chỉ có một ít tiếng kêu sợ hãi cùng vật thể rơi xuống. Phù phù, thanh thỉnh thoảng vang lên. Trong không khí cũng không tiếp tục phục cái loại này già la Phật nhị độc hữu thơm ngọt, mà là mang theo lệnh người nghe ngóng muốn ói mùi hôi thối cùng một cỗ đập vào mặt rét lạnh. Kia nguyên bản trói buộc Lâm Tịch hai chân dễ phụ sớm đã chẳng biết đi đâu. Lâm Tịch nói cho hai tiểu chỉ nắm chặt chính mình, sau đó bắt đầu chẳng có mục đích tứ chi bắt loạn. Nếu là có thể nhìn thấy, chính mình hiện tại hình tượng nhất định đẹp mắt cực kỳ. A Lạp Lôi đã từng kêu gọi qua Lâm Tịch, muốn nàng trực tiếp trốn vào không gian đi. Thế nhưng là trốn vào đi tới có thể thế nào? Trở ra vẫn như cũ là nơi này. Huống hồ nàng trốn vào không gian, thất thải hồng điệp cùng mở đất làm sao bây giờ? Hai cái vật nhỏ đều là toàn tâm tin cậy nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Tịch tuyệt sẽ không vứt xuống chính mình đồng bạn. Theo không ngừng rơi xuống, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được giữ tại tay phải đoạt hồn chi tức tựa hồ đụng phải thứ gì. Mềm mềm, nhưng lại đánh. Lâm Tịch kiếm dốc hết toàn lực hướng về nơi vừa nãy hung hăng cắm vào. Phốc, một tiếng, quả nhiên đoạt hồn chi tức đâm vào một cái mềm mại nơi. Tựa như là động vật cơ bắp, mềm mềm mang theo cổ huyết nhục mùi tanh. Hô, Lâm Tịch thở dài ra một hơi. Tốt xấu tạm thời ngừng lại nàng hạ xuống chi thế. Bất quá bởi vì xung lực tương đối lớn, chẳng qua là tạm hoãn một lúc sau Lâm Tịch lại dọc theo kia mềm mại nhục bích không ngừng hạ xuống. Nhưng là đã không hướng vừa rồi nhanh chóng như vậy. Nàng rõ ràng giờ phút này chính mình 89 phần 10 là tại một loại nào đó dị thường to lớn động vật thể nội. Nghĩ đến già la Phật nhị trên đóa hoa óng ánh nhụy hoa cùng với những cái kia linh sủng chỉ dùng ăn 2-3 đóa hoa thế mà liền cóng đến khống chế không nổi theo thân cây ngã xuống dáng vẻ. Lâm Tịch lớn gan suy đoán, này rất có thể là một loại hãn hữu động, thực vật cộng sinh hình thái, bởi vì nàng có thể cảm giác được kia nhục bích tựa hồ là có sinh mệnh đồng dạng tại rung động muốn đưa nàng trường kiếm trong tay chen đi ra. Đồng thời Lâm Tịch leo trèo khối khu vực này đều đang chậm rãi ngọ nguậy, muốn đưa nàng cái này dư thừa đồ vật vung ra phía dưới đi. Lâm Tịch dùng một cái tay khác sờ sờ kia nhục bích. Cơ bắp quả nhiên một hồi run rẩy, ứng kích tính linh mẫn như thế. Đây tuyệt đối đã thuộc về động vật biểu hiện, đoạt hồn chi tức bây giờ bị theo nhục bích triệt để ép ra ngoài. Trong nháy mắt này, Lâm Tịch thân thể gần đây nhục bích bắt đầu không ngừng lõm đi vào lại bắn ra đến. Mục đích hết sức rõ ràng, muốn đem nàng trấn xuống cùng những tu sĩ kia một đạo làm bạn. Không dễ dàng như vậy. Làm lão tử cấp 3 tôi thể thuật là luyện không? Lâm Tịch tại thời điểm này tay trèo chân đạp khống chế lại chính mình. Sau đó đưa tay lại là một kiếm hung hăng cắm vào. Kia nhục bích tựa hồ có thể cảm giác được đau đớn không ngừng co rút. Tiếp tục động tác mới vừa rồi. Lâm Tịch mặc dù có thể khống chế lại tung tích của mình tốc độ, thế nhưng là cứ theo đà này, nàng vẫn như cũ sẽ cùng lúc trước những tu sĩ kia kết quả giống nhau. Bất quá là bọn họ té xuống mà chính mình là cọ xuống mà thôi. Phía dưới kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ kèm thêm kỳ quái nào đó róc rách tiếng nước chảy vang lên. Đồng thời Lâm Tịch cảm giác được, càng là hướng phía dưới, thì càng rét lạnh, coi như vận chuyển lên nhị thập đoạn cẩm đến. Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình tại một chút xíu hạ xuống. Lại tiếp tục như thế không phải biện pháp a. Kia tiếng nước phảng phất cách mình càng ngày càng gần. Tê liệt, chẳng lẽ nơi này còn có thủy triều sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là cái loại này kỳ quái tiếng nước là cái này đại gia hỏa dịch vị tại tiến hành tiêu hóa. Xem ra chính mình là thành này khỏa xảo trá đại thụ yêu điểm tâm. Muốn ăn ta, muốn nhìn ngươi có hay không như vậy tốt răng lợi. Hiện tại kia tiếng nước chảy tại Lâm Tịch nghe đã đặc biệt kinh dị. Dạng này to con, chắc hẳn tiêu hóa dịch đã có thể so với axit sulfuric đậm đặc đi. Lâm Tịch đã có thể cảm giác được chính mình dưới chân tựa hồ càng thêm ẩm ướt băng lãnh. Hơn nữa những người kia yếu ớt thân ngâm cũng càng thêm rõ ràng. Không thể xuống chút nữa trượt. Lại xuống đi khẳng định sẽ một lần nữa bị gia công thành chất lỏng. Lâm Tịch tay trái ra sức làm một cái một cánh tay dẫn thể hướng lên động tác đào lại nhục bích thượng vết thương. Sau đó nhanh chóng tại bổ ra trong vết thương. Dùng trường kiếm hướng phía dưới lần nữa hung hăng cắm vào. Về sau lại cố gắng lung lay đoạt hồn chi tức mở rộng cái này miệng vết thương. Thụ yêu đã có thể cảm giác được bị chính mình nuốt con nào đó điểm tâm không quá nhu thuận. Lâm Tịch gần đây nhục bích run run tần suất càng nhanh. Biên độ càng lớn, nếu như không phải trường kiếm cắm vào tương đối kiên cố. Lâm Tịch suýt nữa bị run xuống. Hiện tại đã thành công một bước nhỏ. Nàng tại nhục bích thượng chế tạo ra quét ngang dựng lên. Đinh tự hình, miệng vết thương, nói cho hai tiểu chỉ ngàn vạn trèo chặt chính mình. Đừng lộn xộn về sau. Lâm Tịch cơ hồ đem chọn cái cánh tay trái đều cắm vào hướng phía dưới miệng vết thương trong đi. Đem chính mình vững vàng treo ở vết thương này thượng. Sau đó không ngừng dùng trường kiếm tại gần đây có mục đích tính chém vào. A Lạp Lôi cùng với nàng tâm ý tương thông. Đã có thể rõ ràng lão bè tâm tư. Ở một bên lớn tiếng cho lão bè cổ động. Cũng không biết qua bao lâu. Lâm Tịch chính là dựa vào một cỗ chết không nhận thua ngu xuẩn sức lực. Tại nhục bích thượng sinh sinh mở ra một cái thông đạo tới. Thụ yêu mặc kệ lại thế nào liều mạng run run cơ bắp. Cũng không có cách nào lại đem Lâm Tịch từ bên trong chen đi ra. Lâm Tịch đã không cách nào tưởng tượng vật này dưới mặt đất bộ phận đến tột cùng có bao lớn. Chỉ là thịt này vách tường khoảng chừng hơn 3 mét dày, đoạt hồn chi tức tựa hồ chém vào cái gì vật cứng phía trên. Phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy. Lâm Tịch tinh thần đại chấn. Hai tay cầm kiếm chặt liên tiếp mang táp. Theo, xoạt, một tiếng vang giòn, một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm không khí lạnh đập vào mặt. Cuối cùng ra tới, quay đầu nhìn xem đầu này béo múc mít thông đạo. Lâm Tịch so vê. Đại gia hòa, biết này gọi sao không? Vị xuyên khổng, nhanh lên gọi bác sĩ đi. Ngài nha, rốt cuộc chạy thoát. Lâm Tịch kích động đến nước mắt đều nhanh xuống tới. Tiếp tục nàng chính là mạnh mẽ đốn ho khan. Không khác, đây cũng quá mẹ nó lạnh. Cùng bên trong đen kịt một màu khác biệt. Nơi này khắp nơi đều là hơi nước trắng mịt mờ. Nàng vị trí quả nhiên là cây này yêu hệ tiêu hóa. Nhìn ra tối thiểu có hơn 100 mét cao. Mà Lâm Tịch giờ phút này ngay tại tận cùng dưới đáy. Ngẫm lại chính là một trận hoảng sợ. Nếu như nàng chậm một hồi. Cũng khẳng định bị lưu toan đồng dạng tiêu hóa dịch cho ra công thành chất dinh dưỡng đi. Lâm Tịch mới từ nay trong động chui ra ngoài liền bị ngã một cái ngã sấp. Trực tiếp nằm tại trơn nhẵn dưới đáy. Trên bờ vai thất thải hồng điệp bị ngã ra ngoài thật xa. Mà mở đất cũng đồng dạng tứ chi mở ra. Như là một chương sói con da ghé vào Lâm Tịch phía trước cách đó không xa. Thật không thể trách Lâm Tịch. Nơi này quả thực có thể nói là xảo trá tàn nhẫn. Khắp nơi đều như là đông cứng thịt mỡ lại bị ngâm một tầng dầu. Lâm Tịch hiện tại liền ngồi lên đều có chút khó khăn. Thất thải hồng điệp mấp máy nhiều lần cánh. Cuối cùng lại bay trở về đến Lâm Tịch trên bờ vai. Mà mở đất liền bi kịch, một bước một ném, một bước một ném. Cuối cùng tiểu gia hỏa dứt khoát dùng cút mới một lần nữa cùng Lâm Tịch đoàn tụ. Nơi này khắp nơi đều là oánh oánh ánh ngọc, như là một khối trống rỗng dương chi mỹ ngọc tản ra nhu hòa mà u lãnh quang mang. Chờ phổi triệt để thích ứng rét lạnh, Lâm Tịch mới phát hiện, nơi này linh khí thực sự quá mức nồng nặc, cách trương.